Thể Tu Chi Tổ, chương 1008, Thôi Động, Góc Chuyện audio.com. Nửa ngày sau, Lục Khôn khôi phục huyết nhục chi khu, nhìn xem trước người hơn 10 đoạn long thạch tiểu cầu, trong mắt chớp động lên vài tia tiếc nuối nhắn thử đi thử lại rất nhiều lần, mỗi cái hồ dung nham bên trong dị hỏa chỉ có thể bị ma năng cưỡng ép tách rời 3 lần, về sau mặc kệ dị hỏa lại thế nào cùng ma năng sinh ra xung đột bạo tạc, đều không có một tia hỏa diễm buông lỏng. Nếu như Lục Khôn tiến vào cốt biến trung kỳ, thể nội ma năng bạo tăng, ngược lại là có cơ hội tiếp tục bóc ra dị hỏa. Hoặc là liền đem hồ dung nham ngọn nguồn pháp trận triệt để hủy hoại, bất quá cứ như vậy, Liệt Dương Tông khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, Lục Khôn tạm thời không muốn cùng Sở Quốc môn phái kết thù kết oán. Dung nham dưới đáy Tam Dương chân hỏa, so Tam Dương đạo quân thi triển tinh thuần rất nhiều, nghĩ đến cái khác dị hỏa cũng là như thế, Vũ Hiên vận dụng ngưng đan tan xương chi pháp liền là mượn dị hỏa bí thuật. Ta cầm tới những này dị hỏa mặc dù thưa thớt nhưng tinh thuần đến cực điểm, tương lai khẳng định đối tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết thể tu đệ tử có tác dụng lớn. Lục Khôn một tay phất lên, đem những này đoạn long thạch tiểu cầu thu vào, nhìn phía năm tòa hồ dung nham, bên trong dị hỏa, so trước đó nhỏ một vòng. Hắn trầm ngâm một lát, thân hình chớp động rơi xuống ở giữa ao nhỏ bên trong, trong tay xuất hiện một cái chỉ toàn bình ngọc màu trắng, mở ra miệng bình, một giọt thuần chất lỏng màu đen nhỏ xuống trong đó, một cỗ 10 phần tinh thuần ma khí tán phát ra, rất nhanh liền bị chung quanh hòn đá hấp thu. Giọt này chất lỏng, chính là tinh khiết chân ma chi thủy. Ao nhỏ bên trong nham thạch bản thân liền là ma thạch chất liệu, đối ma khí phù hợp trình độ cực cao, gặp được giọt này tinh khiết chân ma chi thủy, liền phảng phất khô cạn mặt đất đạt được nước mưa tưới nhuần, điên cuồng đem nó hấp thu đi vào. Bất quá bởi vì số lượng quá ít, nham thạch quá nhiều, tinh thuần ma khí rất nhanh bị phân tán rơi, phảng phất biến mất không còn một mảnh, bất quá nếu là tra xét rõ ràng, liền có thể cảm ứng được đáy ao nham thạch bên trong tinh thuần ma khí. Lục Khôn khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn nhảy ra ao nhỏ, bốn phía kiểm tra một phen, phát hiện không có cái gì bỏ sót về sau, liền thả người nhảy lên động quật đỉnh chóp lỗ nhỏ, sau đó một đống đoạn long thạch mảnh vụn lại xuất hiện đem cửa hang một lần nữa chắn. Hắn một bên trở về đào móc, một bên lại vận dụng hùng hậu hư không chi lực cưỡng ép đem không ít đoạn long thạch bột phấn xâm nhập trong đó, khiến cho đá vụn ở giữa càng thêm chặt chẽ, phảng phất không có bị người đào móc qua đồng dạng. Sau gần nửa canh giờ, Lục Khôn thân ảnh lại xuất hiện tại huyền hỏa thạch trong hầm mỏ, hắn nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu mặt đất, hài lòng gật đầu, đi ra ngoài, nhìn về phía những bố trí kia tốt trận bàn. Mỗi chỗ trận bàn đều là bát quái hình dạng, ngoại trừ ở giữa khối kia lớn nhất, cái khác 8 khối lớn nhỏ đều hoàn toàn tương tự, bọn chúng khảm nạm tại quặng mỏ trên mặt đất khắc họa lấy lít nha lít nhít trận văn. Lấy Lục Khôn trận pháp chi thức chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, nhìn không ra trong đó huyền bí, nhưng từ luyện khí góc độ, hắn có thể phát giác được nó chân quý. Góc Chuyện audio.com. Trận bàn cơ sở nhất vật liệu, liền là ngũ hành ngọc cùng ngũ quang mộc, cái này các loại quý hiếm thiên tài địa bảo tựa hồ tổng hợp thuộc tính ngũ hành, bên trong còn có không ít không linh tinh cùng mộng ảo thạch, hẳn là còn có trận pháp truyền tống tác dụng. Theo Tinh Nguyệt Các Trần Minh Châu lời nói, mỗi cái trận bàn đều cần một nguyên anh kỳ tu sĩ thôi động, nơi này 9 cái trận bàn, lại thêm cái khác 2 nơi tiết điểm. Vẻn vẹn tại cái này vạn triều đại trận bên trong làm tay chân, liền cần 27 tên nguyên anh kỳ tu sĩ đồng thời thôi động trận bàn, có thể thấy được hải tộc bố trí ra cự hình pháp trận, là kinh khủng cỡ nào. Bỗng nhiên, Lục Khôn cảm thấy dưới chân mặt đất khẽ run rẩy, coi như cách phía trên huyền hỏa khoáng thạch, hắn cũng có thể cảm thấy kia một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt tại xa xôi bầu trời ấp ủ, hóa hình lôi kiếp muốn bắt đầu. Lục Khôn nói lẩm bẩm một câu, sau đó thần sắc hắn khẽ động, trong tay xuất hiện một khối chiếu lấp lánh đen trắng ngọc bội, đây là nói một chân nhân giao cho hắn vạn lý phù có thể giữa lẫn nhau liên hệ. Lục Khôn thần thức chìm vào trong đó, nghe xong nói một chân nhân miêu tả, lộ ra mấy phần sợ hãi than chi sắc. Thì ra là thế, hóa hình lôi kiếp hoàn toàn chính xác có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, nhưng tiếp xuống đánh ra lôi kiếp là tiêu hao thiên địa nguyên khí. Muốn đạt tới hội tụ thiên địa nguyên khí mục đích, độ kiếp yêu thú nhất định phải tại đạo thứ nhất lôi kiếp sinh ra trước đó tử vong, hoặc là nói dùng những phương pháp khác kéo dài lôi kiếp, cho nên cho thời gian của chúng ta 10 phần gấp gáp. Lôi kiếp triệt để thành hình một khắc này, liền là thôi động trận bàn, đảo ngược vạn triều đại trận thời cơ, đến lúc đó thiên địa nguyên khí sẽ không hướng vào phía trong hội tụ, mà là sinh ra một cỗ cùng loại với cấm đoạn đại trận nguyên khí màn sáng, bao phủ toàn bộ Tây Nguyên Châu. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục 3 ngày, nhưng liền xem như 10 cấp yêu thú, trong lúc nhất thời đều khó mà đánh tan cái này nguyên khí lồng ánh sáng, hải tộc 7 yêu thú này tương đương với trở thành cá trong chậu. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia đoạn long thạch môn phát ra một trận kết âm thanh, từ từ mở ra, đi tới một thân mặc hắc bào nam tử trung niên, hắn khẽ mỉm cười nói. vị này chắc hẳn liền là Lục các chủ tại hạ Liệt Dương Tông Hắc Viêm. Lục Khôn chắp tay nói, nguyên lai là Liệt Dương Tông đại trưởng lão, Hắc Viêm đạo quân, Lục mỗ hữu lễ. Sau lưng Hắc Viêm đạo quân, từng cái thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, tổng cộng có 16 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, những người này nhìn thấy Lục Khôn về sau, đều lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Thời gian khẩn cấp, phiền phức các vị dựa theo trước đó phân phối vào chỗ chúng ta tùy thời chuẩn bị thôi động pháp trận. Thế là những này nguyên anh kỳ tu sĩ, vẻn vẹn dùng thần thức cùng Lục Khôn lên tiếng chào, liền đi hướng 9 cái trận bàn. Liệt Dương Tông liền đến Hắc Viêm đạo quân cùng Tam Dương đạo quân hai người, cái sau không có đi thôi động trận bàn, mà là đi đến trung ương quáng động, lấy ra từng cái thi pháp vật liệu, bắt đầu bố trí lên pháp trận tới. Ngoại trừ Hắc Viêm đạo quân, còn có một tướng mạo thường thường nữ tử áo tím, đồng dạng là nguyên anh trung kỳ tu vi, nàng là Lạc Vân Cốc một tên khác nguyên anh trung kỳ trưởng lão, Mộng Linh tiên tử. Góc truyện audio.com Mộng Linh tiên tử cùng Lục Khôn khách sáo một câu về sau, liền chằm chằm trong tay một cái bát quái lệnh bài, không nói tiếng nào. Lúc này, Hắc Viêm đạo quân lặng lẽ truyền âm cho Lục Khôn nói. Đại trận phát động về sau, Lục các chủ phải chăng lập tức rời đi? Lục Khôn thần sắc không thay đổi, truyền âm trả lời. Không sai, nói một chân nhân cùng Quỳ Nghiêu Vương, đều trước tiên chạy tới lão Quỳ Yêu vị trí, Lục mỗ tự nhiên cũng sẽ như thế, Hắc Viêm đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng. Hắc Viêm đạo quân tựa hồ có chút thất vọng, hắn truyền âm nói. Chúng ta truyền tống đến phía trên về sau, liền sẽ tao ngộ thủ hộ trận bàn hải tộc yêu thú, cái khác ngược lại còn tốt, nhức đầu là đầu kia cấp 9 phần hải ngạc, con thú này tại Mã Đề Sơn hoàn cảnh bên trong, phát huy ra sức chiến đấu kinh người, tại hạ nghĩ mời Lục các chủ xuất thủ tương trợ. Lục Khôn con mắt nhắm lại, chậm rãi trả lời. Vạn triều đại trận dị động, đầu kia quy yêu chẳng mấy chốc sẽ phát giác, mặc dù Lục mỗ tốc độ bay không yếu, nhưng vẫn là càng sớm chạy tới càng tốt. Hắc Viêm đạo quân nghe được, tốc độ bay không yếu, không khỏi thần sắc chấn động nói. Chỉ cần Lục các chủ xuất thủ tương trợ, ngoại trừ phần hài ngạc yêu đan, những yêu thú khác vật liệu tại hạ hết thảy không cần, sẽ còn cho các chủ đầy đủ linh thạch làm đền bù. Lục Khôn không trả lời ngay, mà là lộ ra vẻ do dự, tựa hồ đang phán đoán được mất. Đúng lúc này, Mộng Linh tiên tử trong tay bát quái tản ra trận trận ánh sáng trắng, nàng trầm giọng nói. Các vị chuẩn bị thôi động pháp trận, Lục các chủ nhưng tự đi chọn lựa trận bàn. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, hắn trực tiếp đi theo Hắc Viêm đạo quân cùng Mộng Linh tiên tử, đi vào ở giữa nhất trận bàn, cái này khiến Hắc Viêm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mộng Linh tiên tử chỉ lo nhìn trong tay bát quái, cảm ứng đến linh lực bên trong, chậm rãi nói. Các vị chuẩn bị, 3, 2, 1, thôi động. Vừa dứt lời, vô số nguyên anh chi lực mãnh liệt mà ra, từng cái pháp bàn phát ra chướng mắt màu trắng linh quang, sẽ tại hắn phạm vi bên trong tu sĩ bao trùm, huyền hỏa trong hầm mỏ hỏa thuộc tính linh khí tất cả đều kích động, hình thành từng đạo màu đỏ gió lốc tại trong hầm mỏ phát ra trận trận tiếng rít. Mấy giây về sau, màu trắng linh quang dần dần tán đi, bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ cùng trên đất trận bàn, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Tam Dương đạo quân một người tại quạng mỏ tiếp tục bố trí pháp trận. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.